Chương 805, hai người lặn. Được rồi, cái kia chúng ta bây giờ có thể bắt đầu huấn luyện A song song hạ thủy phía sau, tóc đã bị nón bơi bảo vệ, chỉ lộ ra một chút sợi tóc gạ kỳ nạ lên đường, ngươi muốn ôm eo ta, sau đó ta cũng muốn ôm eo của ngươi. Nhớ kỹ à, tuyệt đối không thể nối mở tay, như vậy liền coi như chúng ta người thứ nhất bơi tới đối diện đều là thua. Ngược lại chính là chúng ta muốn hợp hai thành một. Ý tứ tiếp cận, nhưng ngươi thuyết pháp này quá kỳ quái. Nói, ạ kỳ nạ liền chủ động đẩy Lưu Húc, cũng tự tay ôm Lưu Húc hông. Đợi Lưu Húc ôm ạ kỳ nạ eo thon nhỏ phía sau, hai người bọn họ liền sắt bên một khối, mà bọn họ hiện tại cần phải làm là dùng tay kia vẩy nước còn có đá chân, để hai người đều thuận lợi bơi tới đối diện cũng bơi về tới. Nếu là xa nhau, Lưu Húc cùng ạ kỳ nạ đều là bơi cao thủ, nhưng là hợp thể phía sau, hai người liền cần phối hợp phi thường ăn ý, lúc nào để thở, lúc nào nghiêng về bên trái, lúc nào nghiêng về phía bên phải. Thậm chí ngay cả đá chân tần suất đều muốn rất gần. Cho nên, ngay từ đầu huấn luyện cũng không phải quá thuận lợi, ạ kỳ nạ còn bị sặc nhiều lần. Trải qua 10 phút ma hợp, hai người cuối cùng cũng có thể tìm tới một điểm hai người lặn cảm giác, điều này làm cho ạ kỳ nạ mừng rỡ như điên. Đã có lúc này cơ hội ngàn năm một thừa này, Lưu Húc đương nhiên sẽ không buông tha, vì vậy theo bơi thời gian rời đổi, quan hệ của hai người đã buộc phát thân mật, không thể tầm thường so sánh. Có thể không thân mật sao ạ kỳ nạ mặt hồng hồng, bơi trong lúc bị Lưu Húc hôn một cái lại một dưới, tất cả đều là lấy ý bên ngoài mượn cớ một người bơi thời điểm ngược lại sẽ không quá mệt mỏi, hai người du thời điểm ngược lại là mệt mỏi hơn, cho nên nhanh 9 giờ thời điểm, ạ kỳ nạ đều không có khí lực gì, nhưng vì sau 4 ngày có thể bắt được giáo bơi trận đấu đệ nhất danh lấy thu được tham gia thi đấu cơ hội, ạ kỳ nạ vẫn kiên trì lấy. Cùng ạ kỳ nạ so với, Lưu Húc tinh lực cơ hồ là vô hạn, chí ít ở cái này cái thế giới là vô hạn, cho nên hắn tuyệt không cảm thấy mệt. Chỉ là tinh thần tiêu hao có chút lớn. Không có biện pháp, ạ kỳ nạ quá mê. Người. Đến rồi thật sự là không kiên trì nổi thời điểm, ạ kỳ nạ liền định nghỉ ngơi, nhưng nơi này là khu nước sâu, cho nên hắn liền chính diện hướng về phía Lưu Húc, cũng đem nhỏ nhắn mềm mại cánh tay khoát lên Lưu Húc trên vai. Bởi vì bị Lưu Húc xem hết trơn hai lần, thân thể còn bị Lưu Húc dơ quá, điểm ấy tiếp xúc kỳ thực không có gì. Bất quá nghỉ ngơi khoảng khắc, ạ kỳ nạ vẫn không có khôi phục lại, nhưng đúng như vậy dưới đi cũng không phải biện pháp. Vì vậy nàng nói, Húc, ta không lấy sức nổi, ngươi có thể mang ta đi tới sao một điểm tinh thần cũng không có sao xin lỗi, thể lực chi nhiều hơn thu, ta mới vừa đang khoe tài. Đứng ốc, trong nơi này muốn nói xin lỗi, ngươi có thể như thế đầu nhập, thân là bọn ngươi bạn ta đây cảm thấy phi thường vinh hạnh, cũng hy vọng ngươi trả giá sẽ đổi quá mức hồi báo. Nói, Lưu Húc liền đưa lưng về phía ạ kỳ nạ, cũng để ạ kỳ nạ leo đến trên lưng hắn. Ạ kỳ nạ bò lên phía sau, Lưu Húc liền một tay nâng nàng. Một tay hoa thủy đi phía trước du. Bơi tới bên cạnh hồ bơi bên, Lưu Húc để ạ kỳ nạ theo thang cuốn leo lên. Nào biết ạ kỳ nạ cái này thể lực tiêu hao được có chút nghiêm trọng à, dĩ nhiên có không có khí lực leo lên. Cho nên, Lưu Húc liền trợn tiềm vào trong nước, trực tiếp đem ạ kỳ nạ cười ở trên cổ hắn. Lưu Húc đưa nàng nâng sau khi đứng lên, nàng liền hai tay cầm lấy thang cuốn. Bởi vì Lưu Húc dành ra một tay cầm lấy thang cuốn leo lên, cho nên ạ kỳ nạ cần phải làm là ổn định thân thể. Một chút khí lực đều không cần dùng. Đương nhiên rồi, ạ kỳ nạ vẫn có tiêu hao một chút khí lực, này ít điểm khí lực cũng là bởi vì Lưu Húc tóc kích thích mà hao tổn. Song song trở về mặt đất phía sau, ạ kỳ nạ để Lưu Húc thả nàng xuống tới, bất quá Lưu Húc không có thả nàng xuống tới, mà là tiếp tục cầm lấy của nàng đôi. Chân đi hướng bên bờ ghế nằm. Ạ kỳ nạ lại không phải tiểu hải tử, có thể vẫn ngồi ở Lưu Húc trên cổ, điều này làm cho ạ kỳ nạ đều xấu hổ được không dám ngôn ngữ. Đem ạ kỳ nạ sau khi để xuống, xem lấy con mắt dị thường trong suốt ạ kỳ nạ, Lưu Húc lên đường, ạ kỳ nạ, kỳ thực tựa như cái kia chiếc đũa chỉ, ta là thích ngươi. Không muốn nói loại này lời kỳ quái. Ngồi đang bơi lội bên cạnh ao, xem cùng với chính mình cái bóng, ạ kỳ nạ liền dù gì nói, chúng ta mới có nhận thức một hồi, ngươi lại nói yêu thích ta, cái này sẽ để ta cảm thấy ngươi rất tùy tiện. Xin lỗi, ngươi là thiên tài, ta là nói bơi phương đỉ hệ nờ, là cái loại này rất hiếm thấy thiên tài. Cho nên nếu như chúng ta có thể phối hợp ăn ý, phỏng chừng lấy đệ nhất không phải việc khó. Liếc nhìn Lưu Húc, ạ kỳ nạ tiếp tục nói, ta biết ngươi tuổi này đối với cái kia phương đi hệ nở cũng có ý tưởng, nhưng là ta đã nói với ngươi à, ta không phải lại bởi vì ngươi đang bơi lội phương đi hệ nở rất lợi hại, ta sẽ thích ngươi à, ngược lại ta là một cái nhìn qua không có nguyên tắc, nhưng trên thực tế có nguyên tắc nữ hải tử. Nói như vậy, Lưu Húc coi như vừa rồi ăn ạ kỳ nạ tào phở, thế nhưng thực chất vấn đề vẫn là không có giải quyết. Không đợi Lưu Húc mở miệng, dường như hạ quyết tâm ạ kỳ nạ lên đường, bất quá miễn là ngươi cùng ta cùng nhau hảo hảo huấn luyện, ta có thể cho ngươi cơ hội a. Đi đi tới Lưu Húc trước mặt, ạ kỳ nạ liền vươn ngón út. Cùng Lưu Húc méo tay câu sau đó, ạ kỳ nạ lên đường, nhất định phải thắng a, yên tâm, kỳ thực, muốn thua đều khó khăn. Được rồi, đi thôi, chúng ta được chửa cờ ơ trước 9 giờ về nhà. Ừm. Trong phòng thay quần áo, Lưu Húc trước thay đổi y hề phục, sau đó đến phiên ạ kỳ nạ. Ạ kỳ nạ trước cởi liên thể áo tắm, sau đó đem xếp xong áo tắm để ở một bên, ạ kỳ nạ hay dùng khăn tắm lau người. Ạ kỳ nạ vẫn là lần đầu tiên cùng nam hải tử như vậy thân mật, hơn nữa trong tay khăn tắm cũng là Lưu Húc đã dùng qua, cho nên hắn phi thường xấu hổ, nàng thậm chí lo lắng Lưu Húc lại đột nhiên xông vào, bởi vì nếu như Lưu Húc thực sự xông lại, thân là cô gái yếu đuối nàng thật không biết phải làm gì. Có loại ý nghĩ này phía sau, ạ kỳ nạ đã cảm thấy cả người đều sắp đốt cháy. Nghĩ gì thế, nhanh thay quần áo lau khô thân thể, tay chân đều rất chua. Ạ kỳ nạ đột nhiên rất muốn mắng chính mình, bởi vì nàng sinh có thể làm cho nàng hầu như mệt lả. May mắn là cùng Lưu Húc một khối tới, nếu là nàng một người, phỏng chừng đã bị chết chìm. Cho nên liền điểm ấy mà nói, nàng thật đúng là hẳn là cảm tạ Lưu Húc. Đang ở ạ kỳ nạ lau khô thân tử chính chuẩn bị đứng mặc quần áo chi tế, môn đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Húc liền đi đến. A phát sinh kêu sợ hãi, khuôn mặt hồng thấu ạ kỳ nạ vội vàng hoành bắt đầu tay trái ngăn trở thân thể, có thể nàng ngăn cản vẫn là như vậy một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Chứng kiến đều không mặc gì ạ kỳ nạ, Lưu Húc sợ ngây người, hắn còn tưởng rằng ạ kỳ nạ đã thay xong đồ bơi, dù sao đã qua 15 phút nữ á a thân, chọn 15 phút vậy.